Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 150, yếu kém đường biên. Aguero nhạy bén bù bắn, xinh đẹp, bóng vào rồi, Manchester City lật về một cầu. Al-Ittihad sân bóng trong nháy mắt trở thành gieo hò hải dương. Tại Aguero bù lúc bắn, cầu môn sau Manchester City fan bóng đá toàn bộ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Giơ cao hai tay, ai, chịu. Tại Trung Quốc, đài truyền hình Trung ương trực tiếp trong phòng. Đoạn Hiên thở dài một hơi, Manchester City lật về một cầu. Hiện tại điểm số là 1-3. Cứ việc MU còn dẫn trước hai cầu, nhưng là không thể không nói. Manchester City lại đem tranh tài lo lắng kéo về. MU thắng lợi cũng không an toàn. Guardiola điều chỉnh phi thường hữu hiệu. Manchester City thông qua không ngừng chuyền bóng. Lúc trước đến về sau, từ bên trái đến bên phải, không ngừng điều hành MU phòng tuyến. Cuối cùng bên phải đường mở ra lỗ hổng. Sterling sút gôn bị De Gea dùng ngực ngăn cản ra ngoài. Nhưng là tiếp xuống đối mặt Aguero sút gôn, hắn liền không có cách nào. Andy Gray đang giải thích trên ghế nói. Ancelotti đang huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên. Vừa mới Manchester City tiến công để hắn ngửi được nguy hiểm tín hiệu. Bên này quả nhiên đối phương liền dẫn bóng. Càng thêm để Ancelotti lo lắng chính là Manchester City dẫn bóng cũng không phải loại kia ở ngoại vi phủ một cước sút xa đánh vào thế giới dao động, cũng không phải đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Bản phương hậu vệ xuất hiện sai lầm để Manchester City dẫn bóng. Cái này dẫn bóng hoàn toàn là chính Manchester City chậm rãi truyền lại tổ chức. Đem MU phòng tuyến hoàn toàn điều động về sau sáng tạo ra cơ hội. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Manchester City hoàn toàn có thể lại phỏng chế ra một cái tương tự dẫn bóng. Không thể để cho đối phương chuyền nhẹ nhàng như vậy. Ancelotti lập tức sẽ cầu thay người. Dừng thêm Đức bị Giggs thúc giục đi làm nóng người. Cứ việc từ kỹ thuật phương diện đi lên nói. Dừng thêm Đức rất khó cùng Mata hoặc là Di Maria đi cạnh tranh một cái chủ lực vị trí. Nhưng là dừng thêm Đức ưu điểm ở chỗ. Hắn dư thừa thể năng. Tích cực chạy, cùng còn có không tệ tốc độ. Những này để dừng thêm Đức vẫn là có thể đảm nhiệm nhất danh hợp cách chiến thuật lá cờ. Đi lên về sau đá bên phải. Tăng cường chạy. Vây đoạt đối phương cầm cầu cầu thủ. Ancelotti cuối cùng bàn giao một phen về sau. Dừng thêm Đức liền đứng ở bên sân chuẩn bị thay thế ra sân. Manchester City cầu thủ không có chúc mừng. Bọn hắn tại dẫn bóng về sau liền hướng mình nửa chàng chạy. Chuẩn bị mau chóng lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Nhưng là MU thay người vẫn như cũ để tranh tài tạm dừng hơn một phút đồng hồ. Bị đổi kết quả là Mata. Mata phục sinh đem hộ thối tấm cởi ra. Cầm trong tay. Chạy chậm hướng bên sân. Tại trọng tài chính thúc giục dưới. MU cuối cùng vẫn hoàn thành thay người. Manchester City dẫn bóng về sau. Cầu quyền về tới MU bên này. Trên thực tế Manchester City quái trận cũng không phải là không có thiếu hụt. Bọn hắn đường biên thật sự là quá bạc nhược. Ba tên hậu vệ. Hai tên tiền vệ phòng ngự, đều chữ hàng tại trung lộ. Đây là vì thuần túy vì tăng cường bản phương truyền khống mà thiết trí chọn vị trí. Khi bọn hắn không có cầu quyền thời điểm, yếu kém đường biên liền thành bọn hắn uy hiếp. MU đương nhiên cũng phát hiện điểm này. Bóng đá rất nhanh truyền đến đường biên. Vừa mới dự bị ra sân dừng thêm Đức đột phá tát bên trong. Tát bên trong là nhất danh tốt biên. Nhưng là hắn thật không quá am hiểu phòng thủ công việc. Dừng thêm Đức một đường dẫn bóng đến Manchester City đại cấm khu bên trái. Lúc này Fernando mới bù đến vị trí này Otamendi chờ hậu vệ trung tâm không dám ra đến. Bởi vì Lý Thanh Sơn một mực tại trung lộ, liền đặt ở hậu vệ trung tâm trước người. Nếu như không có đầy đủ phòng thủ nhân số, tại đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, hậu phòng tuyến cầu thủ kiểu gì cũng sẽ không yên lòng. Một đường dẫn bóng đi lên dừng thêm Đức thấy mình không người phòng thủ. liền trực tiếp hướng vùng cấm địa bên trong vọt lên. Lúc này Manchester City nhất định phải có người đi phòng thủ dừng thêm Đức. Không người bỏ mặc nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp dẫn bóng tiến vùng cấm địa. Đây là tại muốn chết à. Fernando thiếp đi qua, dừng thêm Đức đem cầu dừng lại. Sau đó giao cho trung lộ Pogba. Hai người này nhưng là bạn tốt. Từ nhỏ đã tại MU đào tạo trẻ bên trong huấn luyện chung trưởng thành cơ hữu tốt. Bởi vì này giữa hai người vẫn là có tương đương ăn ý. Pogba chân phải ngừng cầu. Đồng thời đưa tay đem Fernandinho ngăn tại mình bên trái. Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía cầu môn. Tại vùng cấm địa bên trong yêu cầu. Pogba đem cầu truyền tới. Lý Thanh Sơn chân phải đem cầu ngừng lại. Cái mông chắp tay. Đem bị hắn ép tại sau lưng Campani đỉnh cái lảo đảo. Otamendi ý đồ từ mặt khác một bên tới cắt bóng. Zabaleta cũng đến đây. Ba người vây công. Lý Thanh Sơn nhìn đã không có biện pháp gì tốt lắm. Hắn nhất định phải đem cầu trở về truyền. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn chân phải ra vẻ muốn đem cầu trở về đẩy. Ngay tại lúc đệm sắp sờ cầu một nháy mắt, hắn chân phải đột nhiên vượt qua bóng đá phía trên. Sau đó đệm đem cầu hướng phía sau mình nhất câu. Sau đó thuận thế nửa quay người. Chân trái nghiêng người bắn phá. Campani bị Lý Thanh Sơn đỉnh đã mất đi trọng tâm. Kém chút về sau ngã xuống. Bất quá tại trước khi té xuống đất. Hắn vẫn là dù cho vươn một cước. Đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Bỉ người sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bravo cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Quá nguy hiểm. Ba người vây đoạt. Đều bị Lý Thanh Sơn hoàn thành sút gôn. Thật là một cái. Quái vật. Manchester City cầu thủ ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Vừa mới dẫn bóng về sau. Manchester City sĩ khí tăng vọt. Nhưng là Lý Thanh Sơn một cước này sút gôn để bọn hắn biết. Mình cầu môn thời khắc là ở vào trong nguy hiểm. Nhất là tại đường biên phòng thủ như thế yếu kém tình huống dưới. Để MU nhẹ nhõm truyền bên trong kết quả. Chính là nhìn Lý Thanh Sơn tên này cao lớn tiền đạo làm sao tại vùng cấm địa bên trong biểu diễn. Đầu của mình cầu, phạt góc cũng là như thế. Di Maria bên trái phạt góc mở ra. Bóng đá mang theo khoảng cách xoay tròn hướng Manchester City vùng cấm địa bên trong bay tới. Lý Thanh Sơn trung lộ nhảy lên thật cao. Cái trán đem cầu hướng xa một chút một cọ. Nhìn trên đài một mảnh lúc hít vào thanh âm. Manchester City fan hâm mộ bóng đá ôm đầu. Hoảng sợ nhìn xem vùng cấm địa. Bất quá Lý Thanh Sơn cái này một cọ vẫn là cọ mỏng điểm. Bóng đá sát cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Guardiola thở dài một hơi. Cầu quyền rốt cục về tới Manchester City bên này. Hắn bày ra dạng này một cái trận hình. Hoàn toàn là hướng về phía đối công đi. Nếu như Manchester City vận khí tốt. Có lẽ còn có thể đem điểm số cho lật về tới. Cục diện bây giờ để Guardiola cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vận khí lên. Manchester City khống chế bóng phi thường thuần thục. Thuần thục đến mọi người sẽ cho rằng. Nếu như bọn hắn nguyện ý. Bọn hắn có thể nguyên một trận đấu đều đang chơi dạng này khống chế bóng trò chơi. Nhưng là hiện tại bọn hắn là lạc hậu một phương. Cho dù là bọn họ khống chế bóng quen đi nữa luyện, cũng cần để lên đi tiến công. Mà để lên tiến công chính là có phong hiểm. Tựa như là lần này, tát bên trong chuyền bóng xuất hiện sai lầm, bị Herrera giữa trận đoạn hạ. Herrera không có chậm trễ thời gian. Hắn trực tiếp đem cầu truyền cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía phe tấn công hướng cầm banh. Hắn không có quay người. Chân phải đem cầu một nhóm, cho quyền cao tốc trước chen vào dừng thêm Đức. Dừng thêm Đức dẫn bóng hướng phía trước nhận một bước, liền trực tiếp một cước truyền bóng từ bên phải truyền đến bên trái. Di Maria, đang giải thích viên tiếng gào thét bên trong. Di Maria ở bên trái đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong lĩnh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.